Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 615, Doãn Tư Thần cầu hôn. Góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, sân bên ngoài một chữ bài khai đứng một đám người. Mỗi người đều là người mặc đỏ thẫm áo quần ngắn, mỗi hai người dùng đòn gánh nâng một cái sơn son dương gỗ, cái dương thượng còn hệ đỏ thẫm tơ lụa đóa hoa. Tưởng Tiên Sinh một thân màu đỏ sậm đường trang, từ cửa tiến vào. Vừa đi một bên ôm quyền hành lễ, Vân Tiên Sinh, Vân Phu Nhân. Có lễ, đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Ở đây mọi người đều kinh ngạc há to miệng, nửa ngày phản ứng không kịp. Này, đây là, muốn làm cái gì, Vân Tiên Sinh cùng Vân Phu Nhân trước tiên phản ứng lại đây. Đây là, cầu hôn, Doãn gia hiện tại đương gia người là Doãn Tư Thần chính mình, hắn tuy rằng có phụ thân, chính là cũng cùng không có không có. Gì khác nhau, Doãn gia lão gia tử đã sớm đi về cõi tiên rất nhiều năm, bởi vậy duy nhất có thể có tư cách tới cửa cầu hôn nam tân, cũng chính là hắn thân cữu cữu Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Tiên Sinh nơi Tưởng gia cũng là môn hộ đại gia, có thể làm Tưởng Tiên Sinh tự mình tới cửa cầu hôn, đây là cấp đủ Vân gia thể diện. Tưởng Giật Hải ngốc ngốc nhìn phụ thân, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Trách không được hắn muốn tới thời điểm, phụ thân còn hỏi hắn một câu, muốn hay không cùng nhau đồng hành. Nguyên lai cái này đồng hành thế nhưng là ý tứ này. Tưởng Tiên Sinh tinh thần quắc thước, tư thế hoài hùng bừng bừng, một bộ thành thục thương nhân ung dung khí độ. Hắn đã đến, Vân Tiên Sinh chạy nhanh tiến lên hành lễ chào hỏi, thật là không nghĩ tới thế nhưng làm phiền Tưởng Tiên Sinh tự mình đã đến, thỉnh, xin mời. Ngồi, phải biết rằng Vân gia hôm nay mời khách nhân, đều là cùng Vân gia không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Đại gia tộc tới cũng đều là tiểu bối, tỷ như nói Mặc Tử Hân, tỷ như nói Cảnh Dung. Các trưởng bối chính là một cái đều không có tới a. Tưởng Tiên Sinh đột nhiên buông xuống, làm ở đây mọi người chấn động lúc sau, lập tức đều tò mò nhìn về phía những cái đó còn ở hướng trong nâng sơn son dương gỗ, không biết Tưởng ra đây là muốn làm cái gì. Cố Hề Hề lại là phản ứng lại đây, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình nhìn Tưởng Tiên Sinh. Hắn đây là muốn thay Doãn Tư Thần lấy cổ lễ phương thức hướng chính mình cầu hôn. Tưởng Tiên Sinh cùng Vân Tiên Sinh khách sáo hai câu, phân chủ khách ngồi xuống. Tưởng Tiên Sinh sang sảng cười, nói, hôm nay ta là chịu Doãn gia lão phu nhân gửi gắm, chính thức hướng Vân gia cầu hôn, cầu thú Vân. Nhị tiểu thư vì Doãn gia người thừa kế Doãn Tư Thần thê tử. Đây là Tư Thần sinh thần bát tự, đây là chúng ta Doãn gia thành ý cùng danh mục quà tặng. Cố Hề Hề lập tức nghĩ đến, Doãn lão phu nhân đã từng mang theo Doãn Tư Thần đi Cố gia cấp chính mình đề qua thân. Chính là lúc ấy cầu hôn, bất quá là đi một chút hình thức thôi. Cái gọi là lễ trọng cũng bất quá là những cái đó hoàng bạch chi vật. Mà lần này cầu hôn lại hoàn toàn bất đồng. Doãn lão phu nhân hoàn toàn tuân thủ cổ lễ thỉnh nam tân tới cửa cầu hôn, chuẩn bị tốt sinh thần bát tự, mang theo xính lễ. Có lẽ một thứ gì đó cũng không đáng giá, chính là ở hiện giờ cái này niên đại tưởng gom đủ như vậy nhiều cổ lễ thật đúng là không dễ dàng. Liền tính là cường đại như Doãn gia, muốn gom đủ này đó danh mục quà tặng, nói vậy cũng là hoa không ít thời gian. Cố Hề Hề đứng ở một bên, vừa lúc có thể đem danh mục quà tặng thượng nội dung xem rành mạch. Mặt trên đồ vật đã không có bất luận cái gì tiền tài dấu vết, lại kiện kiện giá trị xa xỉ. Đây là Doãn gia thành ý, Doãn gia là thiệt tình cầu thú, mà không phải dùng tiền tạp người. Vân Tiên Sinh chỉ là quét một chút danh mục quà tặng, lập tức liền minh bạch đối phương thành ý có bao nhiêu. Không ai so với hắn rõ ràng này đó danh mục quà tặng phân lượng có bao nhiêu trọng. Khác không nói, chỉ cần là danh mục quà tặng đệ nhất dạng, một đôi thời chiến quốc đồng thau phương tuân cũng đã không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Này đối đồng thau phương tuân từng là Tề quốc vật cũ. Mà Vân gia lão tổ tông liền đã từng là Tề quốc người xưa. Mặt khác lễ vật quả thực là nhiều không kể xiết, kiện kiện chính phẩm, kiện kiện tinh. Phẩm, Doãn gia thậm chí còn đào tới rồi một quyển lá vàng làm thành đời nhà Hán thư tịch Tiểu Tâm phong kín lên. Mấy thứ này đối những người khác tới nói, chỉ là một ít thu tàng phẩm cùng dùng để khoe ra bảo đảm giá trị tiền gửi phẩm. Chính là đối Vân gia tới nói, kiện kiện đều có phi phàm ý nghĩa. Bởi vì này đó lễ vật mỗi một kiện đều cùng Vân gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền hướng về phía này phân thành ý, như thế nào có thể làm người bất động dung. Doãn gia cũng không có bởi vì Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần quan hệ liền qua loa đại khái đuổi rồi Vân gia, ngược lại là trân trọng, bằng đại thành ý cùng kiên nhẫn, thành tâm cầu thú. Loại chuyện này nếu là đổi ở người khác trên người, liền sẽ ỉ vào dù sao hài tử đã sinh liền không cần như vậy long trọng đối đãi. Doãn gia kỳ thật cũng hoàn toàn có thể làm như vậy, rốt cuộc bọn họ đã kết quá một lần hôn, chính là Doãn gia không có làm như vậy, lại ngược lại cho siêu việt hết thảy tư thái cúi đầu khom lưng, thành ý cho 10 phần. Nhìn này phân thành ý, Vân tiên sinh chấn động nửa ngày đều không có nói ra một chữ tới. Tưởng tiên sinh cũng không nóng nảy, liền như vậy mỉm cười nhìn Vân tiên sinh cùng Vân lão phu nhân. Vân gia người cho nhau trao đổi một ánh mắt lúc sau, Vân tiên sinh mở miệng nói, Doãn gia như thế có thành ý, chúng ta tự nhiên là hy vọng hai người trung thành thân thuộc. Tuy rằng dựa theo cổ lễ nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính là này đã là tân thời đại, ta càng để ý ta nữ nhi là cái gì thái độ cái gì ý tưởng. Chỉ cần có thể làm hề hề gật đầu chúng ta tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Tưởng tiên sinh mỉm cười gật đầu, Vân tiên sinh nói chính là. Vậy làm những, người trẻ tuổi kia hảo hảo câu thông đi, tiếng nói vừa dứt một trận du dương âm nhạc từ sân bên ngoài vang lên. Mọi người lại lần nữa hướng tới cửa vị trí nhìn qua đi. Doãn Tư Thần trong tay kéo một cái bạc chất tinh xảo khay, mặt trên phóng một cái màu đỏ tím hộp gấm. Hắn một thân chính trang, thong dong mà đến, khóe mắt đuôi lông mày mang theo không hòa tan được tình ý cùng ý cười, bước đi ổn trọng, không nhanh không chậm hướng tới bên này đã đi tới. Hắn hôm nay tạo hình là chọn lựa kỹ càng thật lâu, đem hắn sở hữu ưu điểm lại một lần lớn nhất hóa phóng thích. Hắn hôm nay chính là thần chi, hoàn mỹ đến lệnh nhân tâm sinh cúng bái. Đem những cái đó màu son dương gỗ ném tại phía sau, chậm rãi đi tới Cố Hề Hề trước mặt quỳ một gối, đem trong tay hộp gấm mở ra, một quả vô cùng đơn giản chiếc nhẫn xuất hiện ở hộp gấm. Bên trong, không có người khác trong tưởng tượng hoa quang bắn ra bốn phía đại kim cương, chỉ là một quả bình thường chiếc nhẫn. Cố Hề Hề mắt sắc liếc mắt một cái nhận ra này cái chiếc nhẫn, đã từng là Doãn Tư Thần đưa qua chính mình kia một quả. Hề Hề ta thực cảm kích trời xanh, lại lần nữa cho ta cơ hội này, có thể như vậy quỳ gối ngươi trước mặt đối với ngươi nói ra trong lòng ta lời nói. Doãn Tư Thần tiếng nói cực hạn ôn nhu cơ hồ đều phải đem người cả người hoàn toàn chết đuối. Cố Hề Hề liền như vậy đứng ở Doãn Tư Thần trước mặt cúi đầu nhìn hắn, hốc mắt hơi hơi ướt át. Ở ta trước kia năm tháng, ta trước nay đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa chưa từng có cái gì là không chiếm được. Cho nên, ở vừa mới gặp được ngươi thời điểm ta hư thói quen thương tổn ngươi. Ở phía sau tới nhật, tử, những cái đó thương tổn thành ma chú thời thời khắc khắc tra tấn ta tâm. Ta trước nay đều không có như vậy hối hận quá, vì cái gì lúc trước không hảo hảo cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nếu lúc ấy ta liền giải thích rõ ràng nói, ngươi có phải hay không liền sẽ không tức giận như vậy. Chính là ông trời vẫn là thực chiếu cố ta, ở ta suýt nữa mất đi ngươi thời điểm, làm ta rốt cuộc minh bạch ta tâm, là vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà nhảy lên. Ta rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào chính mình tâm, nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Từ kia một khắc bắt đầu, hoàn mỹ ta bắt đầu có tàn khuyết, bắt đầu trở nên lo được lo mất. Ngươi chính là ta tàn khuyết, đã không có ngươi ta liền không hề là hoàn chỉnh Doãn Tư Thần. Chỉ có ngươi ở ta bên người ta mới là cái kia hoàn mỹ Doãn Tư Thần. Dễ nghe lời nói thực dễ dàng nói, chính là không. Hảo làm, Hề Hề ta không nghĩ cùng ngươi nói như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt bởi vì kia không thực tế. Ta chỉ là tưởng nói ta là một cái nhớ tình bạn cũ người ta là một cái một khi nhận định liền sẽ không dễ dàng sửa đổi người. Chúng ta Doãn gia nam nhân, hoặc là không động tâm, hoặc là cả đời. Lần này lễ hỏi, không có một phân tiền, cũng không có một đinh điểm trang sức. Bởi vì ta biết vài thứ kia căn bản không thể đại biểu tâm ý của ta cho nên ta quỳ gối nơi này, đem ta cả người đều tặng cho ngươi. Doãn gia hết thảy đều cho ngươi. Đời này thực đoàn, chỉ có vài thập niên, ta không có gì nguyện vọng, ta chỉ nghĩ nắm tay ngươi, đi xong cuối cùng một cái hoàng hôn. Ta muốn chết ở ngươi mặt sau, như vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ không cảm thấy bị vứt bỏ. Đời trước không thể ở bên nhau, đời này, chúng ta không cần lại tách ra. Doãn Tư Thần nói tới đây, hốc mắt cũng đã hơi hơi phím hồng. 3 năm trước đây, không có cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Chuyện này tra tấn ta thật lâu, ta biết ngươi có lẽ căn bản không thèm để ý những việc này, chính là ta để ý, bởi vì ta tưởng đem ta tốt nhất hết thảy đều cho ngươi, chúng ta nhân sinh không nghĩ lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Tương lai 5 tháng, ta là của ngươi, ta đều nghe ngươi. Ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ngươi chỉ đông ta liền không đánh tây, cho dù là bị người ta nói thành phí quản viêm ta cũng nhận. Thực xin lỗi, ta có điểm nói năng lộn xộn, ban đầu chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu rõ ràng điều bối rất quen thuộc chính là không biết vì cái gì, vừa thấy đến ngươi, những cái đó nghĩ sẵn trong đầu hết thảy đều biến thành phế bản. Thảo, ta chỉ nghĩ đem đáy lòng ta nói cho ngươi nghe. Ta hy vọng ngươi có thể lại lần nữa gả cho ta. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, ngước mắt nhìn Cố Hề Hề, Hề Hề chúng ta tuổi không nhỏ, nên cấp ngự hàm bọn họ sinh cái muội muội. Cuối cùng một câu, làm Cố Hề Hề thành công phá công. Cố Hề Hề lập tức bưng kín miệng, nước mắt chậm rãi trượt xuống. chiếc nhẫn này, là năm đó ngươi thân thủ cho ta mang lên. Xem ta đến nay đều mang đâu, lại quý trọng nhẫn, không phải ngươi cho ta mang lên, vậy không có ý nghĩa. Doãn Tư Thần nâng lên ngón tay, cấp Cố Hề Hề xem hắn ngón tay thượng kia cái chiếc nhẫn, không có ngươi ngón tay thượng này cái chiếc nhẫn, chúng nó chính là tàn khuyết. Hề Hề, ngươi có thể cho ta một cái lại lần nữa cho ngươi mang lên này cái chiếc nhẫn cơ hội sao? Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Chung quanh các nữ nhân quả, thực lòng say không muốn không muốn, một đám dưng dưng hò hét lên. Ngay từ đầu chỉ có vài người, ngay sau đó một đám người đều đi theo hò hét lên. Gả cho hắn, gả cho hắn, tất cả mọi người đi theo điên cuồng hoan hô. Cố Hề Hề nước mắt nháy mắt mơ hồ tầm mắt, nàng nhìn Doãn Tư Thần trong tay giơ chiếc nhẫn, phảng phất thấy được những cái đó cùng nhau ở chung tốt đẹp thời gian. Nàng cũng là thâm ái Doãn Tư Thần a, nàng như thế nào có thể không cảm động. Cố Hề Hề nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Doãn Tư Thần vui mừng quá đỗi, lập tức từ hộp gấm lấy ra chiếc nhẫn, thật cẩn thận dắt Cố Hề Hề ngón tay, cấp Cố Hề Hề vững vàng mang lên này cái đã lâu chiếc nhẫn. Từ đây, này đối chiếc nhẫn rốt cuộc lại lần nữa thành một đôi. Liền ở ngay lúc này, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy dạ dày. Một trận quay cuồng, một phen bưng kín miệng mình, sắc mặt biến đổi, xoay người liền chạy mất. Doãn Tư Thần còn quỳ trên mặt đất đâu, hắn còn không có hôn môi chính mình thê tử đâu. Hề Hề như thế nào liền chạy mất, Doãn Tư Thần tức khắc ngây ngẩn cả người. Hết chương 613, cách chương.